Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 169 đến 1 khai trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhóc yêu quái ở sở thú động vật nhỏ không cố định. Tụi nó đều là do người lớn trong nhà gửi gắm ở sở thú. Vì vậy đám khỉ con hiện tại không giống bọn khỉ mà UU đã gặp trước kia. Bọn nó cũng không biết UU là nhân loại. Không biết sau lưng bé đều là mấy nhân vật lớn. Hầu thời Việt cầm đầu đám khỉ chỉ cho rằng bé là bạn nhỏ mới đến. Gấu trúc tinh, thật hiếm thấy nha. Hầu thời Việt cầm kẹo trên tay đánh giá gấu trúc con trước mặt. Gấu trúc trưởng thành là một động vật to lớn cường tráng. Nhưng con non trước mặt này không chênh lệch với hắn bao nhiêu. Hơn nữa trông cũng rất ngốc. Vừa nhìn đã thấy dễ bắt nạt. Đây là cái gì? Đọc full ở link dưới bình luận. 1. UU rưng rưng nước mắt gật đầu. Khai trừ anh không nghĩa khí chút nào. Sau này anh không phải thành viên của Thanh Long hội bọn em nữa. Trì hoán, ung trạch không nghe trì hoán biện giải mà ngồi xổm xuống đối diện với hầu thời Việt. Em đã cướp kẹo của con bé. 24, 7, 2022, cách chương.